Mặc dù y chưa từng dùng đến thanh tiểu đao màu vàng đó, thậm chí chính y cũng sắp quên mất trong đầu mình còn có một thanh hồn binh màu vàng không biết từ lúc nào có được, nhưng ngay lúc này, khi thanh tiểu đao hồn binh đỏ thẫm trên quảng trường trung tâm xuất hiện, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, thanh tiểu đao màu vàng đã bị lãng quên. Vốn dung nhập vào linh hồn trong đầu y năm đó, vậy mà lại rung động kịch liệt, kêu lên trong đầu. Thanh tiểu đao màu vàng có được trong một di tích nhỏ bé rách nát ở Long Uyên Đại Lục năm xưa. Vậy mà lại có cảm ứng với thanh tiểu đao đỏ thẫm di vật của tiên hiền Hạo Nhiên thư viện trên vạn tộc chiến trường này sao? Ánh mắt Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Một thanh tiểu đao màu vàng, một thanh tiểu đao màu đỏ thẫm, đều là hồn binh, hình dáng giống hệt nhau, vô cùng cổ xưa, dường như là sản vật của thời đại trước. Giữa hai thanh tiểu đao, chỉ khác nhau về màu sắc và lực lượng thuộc tính bản nguyên. Có lẽ còn có những thanh tiểu đao hồn binh khác, đại diện cho những lực lượng thuộc tính bản nguyên khác nhau, Diệp Phong âm thầm suy đoán, trong lòng y mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ. Nếu có thể thu thập đủ những thanh tiểu đao hồn binh khác nhau này, liệu có thể tổ hợp thành một món linh hồn chiến binh chí bảo khủng bố và mạnh mẽ không? Vừa nghĩ đến đây, suy đoán này không tự chủ được mà nhanh chóng lớn dần trong lòng Diệp Phong. Y lập tức tập trung vào thanh tiểu đao đỏ thẫm đang được đấu giá trên sân, quyết định phải đấu giá bằng được thanh tiểu đao này, trên sân. Trần Thiên Thư lúc này cất giọng hô, mặc dù uy năng của thanh tiểu đao hồn binh đỏ thẫm này không quá mạnh, nhưng nó là di vật của vị tiên hiền linh hồn sư duy nhất trong lịch sử Hạo Nhiên thư viện chúng ta, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Chư vị đấu giá được có thể tự mình nghiên cứu, thanh tiểu đao đỏ thẫm này, giá khởi điểm là 400 vạn linh tinh. 400 vạn linh tinh, gần như ngay khi tiếng của Trần Thiên Thư vừa dứt, không ít người trên sân lập tức không khỏi thốt lên một tiếng, quá đắt. Một số linh văn sư có chút do dự, mặc dù thanh tiểu đao đỏ thẫm này là một hồn binh hiếm có, nhưng xem ra uy năng của nó dường như chẳng ra sao. Bởi vì ngay cả Trần Thiên Thư lúc giới thiệu, lời nói cũng mập mờ. E rằng chính ông ta cũng không nói được thanh tiểu đao đỏ thẫm này có gì đặc biệt. Chỉ nói là có thể ẩn chứa bí mật khó lường, cần tự mình nghiên cứu. Đối với mọi người mà nói, đây chẳng phải là lừa người sao, nhưng cuối cùng, thanh tiểu đao đỏ thẫm kia vẫn là một món hồn binh chiến khí hiếm có, hơn nữa còn là di vật của vị cổ thánh hiền duy nhất có thân phận linh hồn sư của Hạo Nhiên thư viện năm xưa. Một số linh văn sư vẫn có hứng thú, nhưng hứng thú không lớn. Lúc này, một lão giả mặc áo gai vải thô, tay cầm một cây quyền trượng, nhàn nhạt lên tiếng, ta ra 410 vạn linh tinh. Trần Thiên Thư lập tức lộ vẻ như chút được gánh nặng, chuôi tiểu đao hồn binh đó, thực sự không có giá trị đặc biệt gì. Không ít các vị đại năng tiên cảnh của Hạo Nhiên thư viện đã nghiên cứu rất nhiều năm cũng không nghiên cứu ra được manh mối gì. Lúc này có người ra giá đã là rất tốt rồi. Dù sao chỉ là lấy ra làm món khai vị cho buổi đấu giá của Thánh Hiền Đại Hội lần này, giá 400 vạn linh tinh không tính là thấp, có người ra giá mua là đủ rồi. Trần Thiên Thư biết, lão giả này ra giá, có lẽ cũng là nể mặt danh tiếng của cổ Thánh Hiền Hạo Nhiên thư viện họ mới mua. Ta ra 500 vạn linh tinh, chuôi tiểu đao đỏ thẫm đó ta muốn. Nhưng đột nhiên, ngay khi lão giả ra giá đầu tiên tưởng rằng mình đã chắc suất, một giọng nói thiếu niên bỗng dưng vang lên. Ai vậy, trực tiếp tăng thêm 100 vạn, giàu quá đi, gần như ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của không ít người trên quảng trường trung tâm đều tập trung về phía phát ra âm thanh. Mọi người liền thấy, người lên tiếng lúc này là một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen tự nhiên là Diệp Phong, đối với thanh tiểu đao đỏ thẫm này, y thế nào cũng phải có được, nên trực tiếp tăng thêm 100 vạn linh tinh. Ý là đừng ai tranh với ta. Lão Kim Long lúc này lập tức dùng móng rồng vàng âm thầm túm lấy vạt áo Diệp Phong, có chút vội vàng nói, Diệp Phong, người điên rồi à? Thanh tiểu đao đỏ thẫm kia chỉ là một hồn binh bình thường đến cực điểm, người bỏ ra 500 vạn đi mua thứ rách nát đó, là tiền nhiều quá không biết tiêu à? Người tiêu không hết thì có thể cho ta mà. Cổ Cầm Lan lúc này cũng hơi kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao Diệp Phong đột nhiên lại hứng thú với một thanh tiểu đao hồn binh bình thường đến thế. Nhưng Diệp Phong chỉ cười một cách bí ẩn với Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long bên cạnh, nói, ta ra giá tự nhiên có lý do của ta, bây giờ tạm thời không giải thích. Chờ Thánh Hiền Đại Hội kết thúc, nếu các ngươi hứng thú, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, không ít người nhìn vào Diệp Phong, thấy chỉ là một thiếu niên mặc áo đen, không khỏi lộ vẻ bừng tỉnh. Chắc là con trai ngốc của chủ nhân một thế lực lớn nào đó. Tiêu nhiều tiền như thế mua một thanh tiểu đao hồn binh bình thường đến cực điểm, não hỏng rồi sao? không ít người đều không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói tự nhiên mang theo một chút trào phúng. Chắc là muốn thể hiện tài lực trước mặt cổ cô nương. Vốn tưởng là một đối thủ không tồi, không ngờ lại là một kẻ ngốc, đánh giá cao tên tiểu tử này rồi. Lúc này, thiếu chủ Thiên Vũ tộc Thiệu Ngân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Mà lúc này, đối mặt với đủ loại ánh mắt kỳ quái của mọi người, Diệp Phong lại vô cùng điềm tĩnh, bởi vì trong lòng y luôn có một cảm giác mãnh liệt không thể giải thích. Những thanh tiểu đao màu sắc khác nhau này, nếu thu thập lại với nhau, rất có thể sẽ tạo thành một bộ chiến binh cấm kỵ cổ xưa trong hồn đảo. 500 vạn quả thực là một cái giá hơi cao. Gần như ngay khi Diệp Phong lên tiếng, những linh văn sư khác vốn định tham gia đấu giá lập tức rút tay về, không tiếp tục tranh giành. Mặc dù linh văn sư đều rất giàu có, nhưng không ai ngốc đến mức dùng 500 vạn linh tinh, một khoản tiền lớn như vậy, để mua một thanh tiểu đao hồn binh nhỏ bé có vẻ chẳng ra gì. Quá thiệt thòi, cho nên sau khi Diệp Phong trực tiếp tăng thêm 100 vạn linh tinh, những người khác trên sân vốn có hứng thú với thanh tiểu đao đỏ thấm đều không còn quan tâm nữa. Như ý nguyện, thanh tiểu đao đỏ thấm đã được Diệp Phong mua lại. Lúc này, Trần Thiên Thư, vị viện trưởng chủ trì buổi đấu giá, thấy người đột nhiên tăng giá 100 vạn linh tinh lại là Diệp Phong, ánh mắt ông ta lập tức lộ ra vẻ tò mò. Ban đầu, suy nghĩ của ông ta cũng giống như mọi người, có lẽ là một tên nhị thế tổ từ thế lực lớn nào đó. Ngốc nghếch tăng giá 100 vạn để mua một thanh tiểu đao hồn binh mà ngay cả chính ông cũng thấy hết sức bình thường. Nhưng khi Trần Thiên Thư thấy người đó lại là Diệp Phong, nội tâm ông ta lập tức hơi kinh ngạc. Trần Thiên Thư biết rất rõ, đây là một thiếu niên vô cùng bất phàm. Lúc ở sâu trong thánh điện trung tâm của Giao Trì Thánh Địa, Giao Trì Nữ Hoàng đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ giữ lại duy nhất Diệp Phong. Cũng vì chuyện này, Trần Thiên Thư cảm thấy, Diệp Phong không rõ lai lịch này tuyệt đối là một sự tồn tại đặc biệt đến cực điểm. Hơn nữa, nhận được lời nhắc nhở của một vị đại nhân vật, lần này Trần Thiên Thư đã đích thân mời Diệp Phong đến Thánh Hiền Đại Hội, có thể thấy mức độ ông ta coi trọng, Trần Thiên Thư rất rõ. Thiếu niên Diệp Phong này tuy trông trẻ tuổi, nhưng không thể nào là một tên nhị thế tổ, cũng không thể nào tùy tiện vung tiền bừa bãi mua một thanh tiểu đao hồn binh hết sức bình thường. Trần Thiên Thư lúc này nhìn chằm chằm thanh tiểu đao đỏ thẫm trước mặt, trong lòng thầm thì, chẳng lẽ Diệp Phong này biết lai lịch thực sự của thanh tiểu đao đỏ thẫm này sao? Trần Thiên Thư có thể nhìn ra, Diệp Phong vô cùng khao khát thanh tiểu đao hồn binh có vẻ bình thường này. Nhưng Trần Thiên Thư chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay sang đệ tử bên cạnh, Phàm Nhi, Diệp công tử ra giá cao nhất mua thanh tiểu đao đỏ thẫm, còn hãy mang qua giao cho người ta. Vâng, sư tôn, Lục Phàm lập tức gật đầu, bưng chiếc khay tròn đặt thanh tiểu đao đỏ thẫm, đi thẳng về phía Diệp Phong. Đến trước mặt Diệp Phong, Lục Phàm lập tức cười nói, Diệp thiếu, đây là thanh tiểu đao đỏ thẫm ngài muốn, ta mang đến cho ngài. Đa tạ, Diệp Phong gật đầu, đưa một chiếc nhẫn chữ vật chứa 500 vạn linh tinh cho Lục Phàm, nói, đây là giá ta đấu giá, ngươi kiểm tra đi. Nói xong, Diệp Phong đã không thể chờ đợi mà cầm lấy thanh tiểu đao đỏ thẫm vào tay. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh bản nguyên thuộc tính hỏa nồng đậm chứa đựng bên trong thanh tiểu đao này, hơn nữa. Loại sức mạnh bản nguyên thuộc tính hỏa này không phải là loại hỏa thực thể mà mọi người có thể nhìn thấy, mà là một loại linh hồn chi hỏa hư ảo. Là sức mạnh bản nguyên thuộc tính hỏa ở phương diện linh hồn. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được thanh tiểu đao màu vàng đang lơ lửng trong đầu mình đang rung động dữ dội. Hiển nhiên hai thanh tiểu đao hồn binh có tạo hình giống hệt, màu sắc khác nhau này tuyệt đối là cùng một nguồn gốc, giữa chúng chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường. Diệp Phong lúc này không để lại dấu vết mà trực tiếp dung nhập thanh tiểu đao đỏ thẫm vào trong linh hồn của mình. Ông, gần như ngay khoảnh khắc sau, trong không gian linh hồn trong đầu y, thanh tiểu đao màu vàng và thanh tiểu đao đỏ thẫm lập tức nối liền với nhau. Hai thanh tiểu đao tổ hợp lại với nhau, vậy mà tạo thành một thứ giống như mảnh vỡ của một thanh trường đao. Diệp Phong nội thị thấy cảnh này trong đầu, ánh mắt lập tức sáng lên. Xem ra suy đoán của mình quả nhiên là đúng, trên đời này chắc chắn còn có những thanh tiểu đao hồn binh có hình thức như thế này. Nếu thu thập đủ, tổ hợp lại với nhau, nói không chừng thực sự có thể trở thành một món hồn binh cấm kỵ. Hơn nữa, hồn phách thao thiết trong thế giới linh hồn của y lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào tổ hợp hai thanh tiểu đao đang lơ lửng bên cạnh nó, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó không khỏi lên tiếng, đây dường như là mảnh vỡ của một loại vũ khí thượng cổ. Hơn nữa, khí tức bản nguyên phát ra, tựa như được rèn đúc từ vạn vật mẫu khí, quá hiếm thấy. Nhưng ta đã quên mất vũ khí thượng cổ đó cụ thể là gì rồi, rất nhiều ký ức của ta đã không còn nguyên vẹn sau giấc ngủ dài vô tận. Mảnh vỡ vũ khí thượng cổ được chế tạo từ vạn vật mẫu khí. Diệp Phong nghe thấy tiếng thao thiết trong đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu những thanh tiểu đao hồn binh kỳ lạ này thật sự được rèn đúc từ vạn vật mẫu khí, vậy thì mình thực sự đã nhặt được bảo vật rồi. Vạn vật mẫu khí, như tên gọi, là khí căn nguyên của vạn vật trời đất, ẩn chứa tạo hóa to lớn, có đủ loại năng lực khó tin, Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu ra. Khí tức thuộc tính bản nguyên toát ra từ hai thanh tiểu đao hồn binh này, cho y một cảm giác vô cùng tinh khiết, không ngờ lại là vạn vật mẫu khí trong truyền thuyết. Đây chính là một loại tài liệu chân quý có thể được gọi là thần vật. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Lục Phàm đã kiểm kê xong số lượng linh tinh trong nhẫn chữ vật. Hắn cười nói với Diệp Phong, Diệp thiếu, vậy ta xin phép về trước. Ngài cứ ngồi đây, lát nữa ta sẽ sai hai thị nữ mang đến cho ngài một ít bánh ngọt trà quả thơm ngon. Buổi đấu giá tiếp theo sẽ còn kéo dài khá lâu, Diệp thiếu không cần phải đợi quá vội, hy vọng có thể từ từ thưởng thức. Lục Phàm nói xong, lập tức xoay người rời đi, trở lại đứng sau lưng Trần Thiên Thư ở quảng trường trung tâm. Lúc này, những người xung quanh thấy cảnh này, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ đều nhận ra, Lục Phàm vừa mang tiểu đao đến là một trong những quan môn đệ tử của Trần Thiên Thư, là thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu trong Hạo Nhiên Thư Viện, thân phận vô cùng tôn quý. Trong mắt mọi người, Lục Phàm này là một kẻ vô cùng cao ngạo, và hắn cũng thực sự có tư cách để cao ngạo, nhưng điều mọi người tuyệt đối không ngờ tới là Diệp Phong, người mà họ vừa cười nhạo là tên nhị thế tổ phế vật của một thế lực nào đó, lúc này lại được Lục Phàm đối đãi trịnh trọng như vậy. Mọi người thấy, lúc Lục Phàm nói chuyện với Diệp Phong, thần sắc không dám có chút nào lạnh nhạt, thậm chí còn có một sự kính sợ sâu sắc, và một chút lấy lòng mơ hồ. Biểu hiện này của Lục Phàm lập tức khiến những người vốn đang cười nhạo, nội tâm chấn động dữ dội. Từng ánh mắt đầy kinh nghi bất định đổ dồn về phía Diệp Phong. Dường như đang đoán xem thiếu niên bí ẩn này rốt cuộc là ai, Cổ Cầm Lan ngồi bên cạnh Diệp Phong lúc này cũng hơi kinh ngạc. Nhỏ giọng hỏi, Lục Phàm này không hề yếu hơn một số thiếu chủ của các dị tộc, là thiên kiêu đỉnh cấp trong khu vực đại tập trung của căn cứ lôi thần này, đã sớm bước vào tiên môn cảnh. Cảnh giới cuối cùng của cửu đại bí cảnh. Theo ta được biết, hắn vô cùng cao ngạo, không xem ai ra gì, ngay cả thiếu chủ của đại tộc như thiên vũ tộc, Lục Phàm cũng không hề khách khí. Tại sao hắn đối với huynh lại cung kính như vậy? Diệp Phong nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cổ Cầm Lan bên cạnh, không khỏi nhún vai, nói, thực ra ta cũng không rõ lắm. Trước đây khi hắn và sư muội đến mời ta, thái độ đã rất tốt rồi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, có lẽ là cảm thấy ta rất bất phàm chăng? Cổ Cầm Lan kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, nở một nụ cười động lòng người, nói, không nhìn ra nha, huynh cũng rất tự luyến. Diệp Phong cười nói, bởi vì ta cũng chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân như vậy. Ngay lúc Cổ Cầm Lan và Diệp Phong đang vui vẻ trò chuyện, trên quảng trường trung tâm, Trần Thiên Thư đã bắt đầu đấu giá món bảo vật thứ hai do Tiên Hiền để lại. Đó là một bộ hắc kim áo giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng óng ánh, bề mặt áo giáp phủ đầy những mảnh giáp giống như vảy cá. Trông như được rèn đúc từ vảy của một loại ma thú cổ xưa không rõ tên. Trần Thiên Thư nhìn khắp sân, cười nói, bộ áo giáp này là bản mệnh áo giáp của một vị chiến đấu thánh hiền của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta năm xưa để lại, là một bộ áo giáp cấp bán tiên khí. Vô cùng cứng rắn, giá khởi điểm 900 vạn linh tinh. Soạt, gần như ngay khi tiếng của Trần Thiên Thư vừa dứt, trên toàn quảng trường, người của các thế lực lớn đều đồng loạt lộ ra ánh mắt nóng rực. Hiển nhiên, bộ áo giáp cấp bán tiên khí thực thụ này, so với thanh tiểu đao hồn binh tầm thường kia, sức hấp dẫn đối với mọi người quả thực lớn hơn vô số lần. Ta ra giá 1.000 vạn linh tinh, một nam tử trung niên mặc áo bào tím đứng dậy từ một chỗ trong đám đông, cất tiếng. Ta ra giá 1.100 vạn, lại là một lão giả tóc hoa râm lên tiếng, ông ta dường như là lão tổ của một gia tộc lớn nào đó, tài lực hùng hậu. Ta ra giá 1.300 vạn, lại một người từ một thế lực lớn khác đứng ra hô giá. Nhưng lúc này, Diệp Phong vốn vừa rồi còn rất cao điệu, lại yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, thong thả uống trà. Không hề có chút hứng thú nào với cuộc cạnh tranh kịch liệt trên sân. Bởi vì Diệp Phong đã có áo giáp mạnh mẽ của riêng mình, bộ hoàng kim áo giáp được chế tạo từ vảy của ngũ trảo kim long. Diệp Phong cảm thấy độ cứng và uy năng của nó tuyệt đối có thể sánh ngang với tiên khí thực thụ, thậm chí còn lợi hại hơn tiên khí bình thường. Dù sao đây cũng là do thao thiết ra tay, dùng toàn bộ vảy vàng của một con ngũ trảo kim long cổ đại dài đến mấy vạn mét để rèn đúc thành, quả thực là chân quý đến cực điểm. Cổ Cầm Lan lúc này đang tham gia đấu giá, dường như rất hứng thú với bộ hắc kim áo giáp cấp bán tiên khí kia. Nhưng cuối cùng, bộ áo giáp đó đã bị một đại gia tộc có nội tình hùng hậu mua được. Tiếp theo, Trần Thiên Thư tiếp tục tiến hành đấu giá món bảo vật thứ ba, thứ tư trong đó. Diệp Phong cũng ra tay một lần nữa, mua một bản ghi chép cảm ngộ tu hành do Tiên Hiền để lại, và một khối thủy tinh cầu khắc ấn truyền thừa võ học do Tiên Hiền Hạo Nhiên Thư Viện sáng tạo. Lão Kim Long vậy mà cũng xuất thủ đấu giá một lần, là một viên thánh hạch do một vị tiên hiền thành tiên thất bại mà hóa đạo để lại. Cổ Cầm Lan trong suốt quá trình cũng đấu giá được không ít thứ, mấy người đều có thu hoạch. Ngay khi buổi đấu giá sắp kết thúc, ánh mắt mọi người lại đồng loạt trở nên mong đợi một cách lạ thường. Bởi vì theo lệ cũ, món bảo vật cuối cùng được đấu giá, tuyệt đối là áp trục chí bảo. Cho nên khi buổi đấu giá tiến hành đến lúc này, tất cả mọi người đều lập tức mong chờ. Không ít người thậm chí còn bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận với nhau. Nghe nói lần Thánh Hiền Đại hội trăm năm trước, áp trục chí bảo cuối cùng là một tòa chư thánh tháp. Tòa tháp đó không chỉ là một món tiên khí thực thụ mạnh mẽ, mà còn có vô số tiên hiền của Hạo Nhiên Thư Viện từng luận đạo trong đó, thấm đẫm vô số thánh khí của tiên hiền, vô cùng chân quý. Đúng đúng, ta cũng nghe nói, chư thánh tháp đó thật là bảo vật tốt, là chí bảo. Nghe nói trăm năm trước, chư thánh tháp cuối cùng đã được đấu giá với giá trên trời là 1.900.000 vạn. Chư thánh tháp bản thân đã là tiên khí, lại còn có vô số tiên hiền từng luận đạo trong đó, tự nhiên là đáng giá đó. Khóa Thánh Hiền Đại hội này không biết áp trục chí bảo cuối cùng là tuyệt thế bảo vật gì. Lúc này, các cường giả cao thủ từ các thế lực lớn đều mang ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ngay cả những dị tộc đến đây, ví dụ như Thiên Vũ tộc và các dị tộc có nội tình hùng hậu khác, lúc này cũng đang dục dịch. Hiển nhiên muốn đấu giá áp trục chí bảo cuối cùng. Dưới sự mong đợi của vạn người, Trần Thiên Thư nói vọng vào bên trong Hạo Nhiên Thư Viện, Hàn trưởng lão, chúng ta cũng không cần úp mở nữa. Hãy mang áp trục chí bảo cuối cùng của chúng ta ra cho mọi người xem đi. Được, kèm theo một giọng nói già nua, một lão giả mặc áo xanh, khuôn mặt bình thường, da rẻ hơi ngăm đen bước ra từ bên trong Hạo Nhiên Thư Viện. Tu vi khí tức trên người ông ta rõ ràng là nửa bước tiên cảnh, là một vị tồn tại nửa bước đại năng. Lúc này trong tay vị Hàn trưởng lão này, vô cùng thành kính nâng một chiếc hộp ngọc tỏa ra hàn khí, bên trong hộp, một giọt máu tươi óng ánh đang được phong ấn. Trần Thiên Thư nhìn về phía ánh mắt tò mò của vô số người xung quanh, chậm rãi cất tiếng, đây là một chiếc hộp được rèn đúc từ vạn năm hàn băng thạch. Giọt máu chứa trong đó chính là áp trục chí bảo của Thánh Hiền Đại hội lần này. Soạt, gần như ngay khi tiếng của Trần Thiên Thư vừa dứt, toàn bộ sân khấu lập tức xôn xao. Không ít người trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng, có cảm giác hụt hẫng. Một giọt máu, đây chính là cái gọi là áp trục chí bảo sao? Quá qua loa rồi, là huyết dịch của viễn cổ hung thú nào sao? Nhưng đối với đại đa số chúng ta mà nói chẳng có tác dụng gì, chỉ có luyện đan sư mới dùng được. Thiên Thư Viện trưởng, năm nay áp trục chí bảo của Hạo Nhiên Thư Viện các vị không có chút thành ý nào cả. Không ít người lúc này nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự thất vọng rõ ràng. Nhưng lúc này, cả Trần Thiên Thư và vị Hàn trưởng lão kia đều liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười bí ẩn. Trần Thiên Thư liền gật đầu với Hàn trưởng lão, nói, mở hộp vạn năm hàn băng thạch này ra, để mọi người mở mang tầm mắt đi. Được, Hàn trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, trong nháy mắt mở nắp hộp ra. Oanh, gần như ngay khi nắp hộp mở ra, một luồng sức mạnh hỏa diễm kinh hoàng như muốn thiêu rụi cả bầu trời bỗng chốc quét ngang toàn trường. Toàn bộ bầu trời trắng xóa, vào lúc này, đều lập tức biến thành một màu đỏ thẫm, đông đảo người của các thế lực lớn có mặt, cho dù là đại năng nửa bước tiên cảnh. Lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi như thể cả trong lẫn ngoài cơ thể đều sắp bị đốt cháy thành tro. Kẹt, đúng lúc này, Hàn trưởng lão đột nhiên đóng nắp hộp lại. Ông, loại sức mạnh hỏa diễm khủng bố như biển cả quét ngang cửu tiêu kia, lại trong nháy mắt biến mất. Cái này lúc này, vô số ánh mắt đều tập trung vào chiếc hộp ngọc kia. Họ nhìn chằm chằm chiếc hộp ngọc được làm từ vạn năm hàn băng, chỉ cảm thấy trong chiếc hộp nhỏ bé đó, phong ấn không phải là một giọt máu, mà là một vùng biển lửa kinh hoàng. Trần Thiên Thư lúc này thấy phản ứng của mọi người, mới chậm rãi cười nói, chắc hẳn mọi người đều đã thấy. Nói thật cho mọi người biết, đây là một giọt máu của thần linh. Đến từ vị hỏa thần thần bí và mạnh mẽ trong sinh mệnh cấm khu vô cùng hỏa vực. Một giọt máu của thần linh. Là một giọt thần huyết của vị hỏa thần trong truyền thuyết 3.000 năm trước đã khống chế vô cùng hỏa vực sao? Trời ạ, vị hỏa thần đại nhân trong truyền thuyết của vô cùng hỏa vực. Đó chính là vị đại nhân vật cấm kỵ trong truyền thuyết, người đã xưng huynh gọi đệ với nhân vật truyền kỳ của linh giới năm đó, tạo hóa thần đế, vào 3.000 năm trước. Lúc này, vô số người đều kinh hô, ngay cả không ít dị tộc trên vạn tộc chiến trường cũng mang ánh mắt kinh hãi, hiển nhiên đã từng nghe nói về một nhân vật cấm kỵ như vậy. Hơn nữa, họ còn nhắc đến tạo hóa thần đế của 3.000 năm trước. Trên đại địa linh giới, dưới sự cai trị của Thông Thiên Thần Triều, thảo luận về những chuyện của tiền triều như tạo hóa thần đế sẽ bị định tội lớn. Nhưng trên vạn tộc chiến trường, mọi người đều không kiêng dè gì, tùy ý thảo luận, Trần Thiên Thư lúc này cũng cảm thán, cất tiếng, đúng vậy. Trong cuộc hỗn loạn quét sạch toàn bộ 19 châu của nhân tộc linh giới 3.000 năm trước, tạo hóa thần đế bị Thông Thiên Thần Đế hiện nay phản bội. Cuối cùng bị trấn áp giam cầm tại một nơi tuyệt mật. Vị thống soái của Vô Cùng Hỏa Vực, được thế nhân tôn là Hỏa Thần, vị đại nhân vật cấm kỵ đó, năm xưa là huynh đệ tốt của tạo hóa thần đế. Mấy trăm năm sau khi tạo hóa thần triều bị hủy diệt, ngày ấy sau khi xuất quan mới biết được tin tức kinh thiên động địa này. Trong cơn tức giận, Hỏa Thần đã trực tiếp giết đến Thông Thiên Thần Triều, cùng với Thông Thiên Thần Đế lúc đó đang như mặt trời ban trưa chém giết dòng dã 300 năm. 300 năm, đó là một trận chiến kinh thiên động địa, hai vị đại nhân vật từ linh giới đánh đến ma giới, từ ma giới đánh đến yêu giới, cuối cùng lại đánh đến vạn tộc chiến trường. Trận chiến đó, hai vị đại nhân vật khủng bố đã chiến đấu dòng dã 300 năm, cuối cùng nghe nói Thông Thiên Thần Đế bị trọng thương. Nhưng vị Hỏa Thần kia cũng suýt bị Thông Thiên Thần Đế dùng vĩnh sinh chi môn chấn sát, cuối cùng trốn về Vô Cùng Hỏa Vực để nghỉ ngơi dưỡng sức. Giọt Hỏa Thần huyết này của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta, chính là lúc Hỏa Thần và Thông Thiên Thần Đế chém giết năm đó, đã rơi xuống từ hư không vô tận. Được một vị tiên hiền của thư viện chúng ta tình cờ gặp phải, vội vàng dùng hộp vạn năm hàn băng thạch phong ấn lại. Lúc này, mọi người nghe từng lời giải thích của Trần Thiên Thư, mới hiểu được lai lịch cụ thể của giọt thần huyết này, cùng với mối ân oán lịch sử đã bị phủ bụi bấy lâu. Vậy mà lại liên quan đến hai vị đại nhân vật cấm kỵ cổ xưa. Giờ phút này, Diệp Phong ngồi trong đám đông nghe đoạn quá khứ này, nội tâm vô cùng chấn động. 3.000 năm trước, Diệp Phong từng nghe phụ hoàng mình nhắc đến ông có một vị huynh đệ tốt, được thế nhân tôn xưng là Hỏa Thần, chỉ là Diệp Phong lúc nhỏ chưa từng được gặp. Bây giờ hơn 3.000 năm đã trôi qua, Diệp Phong lại một lần nữa nghe được hành động vĩ đại của vị Hỏa Thần huynh đệ của phụ hoàng mình, chém giết với cổ thông thiên. Y không khỏi có chút vành mắt đỏ lên. Vô Cùng Hỏa Vực là một sinh mệnh cấm khu vô cùng nổi tiếng trên đại địa linh giới. Lúc này Cổ Cầm Lan đột nhiên lên tiếng bên tai Diệp Phong. Nàng tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong lúc này, mà ngữ khí mang theo vẻ kính nể nói, vị Hỏa Thần tiền bối đó, thật là một vị anh hùng hào kiệt chân chính. Thông Thiên Thần Đế nắm giữ vĩnh sinh chi môn, loại thần khí đệ nhất chư thiên đó, nghe nói ngay cả rất nhiều đại nhân vật tiên giới cũng e ngại. Nhưng vị Hỏa Thần tiền bối kia lại trực tiếp giết đến thần triều, cùng Thông Thiên Thần Đế chém giết dòng dã 300 năm, thực sự khiến người ta kinh thán. Lão Kim Long lúc này thì nhìn chăm chăm giọt Hỏa Thần huyết được phong ấn trong chiếc hộp xa xa, có chút kích động nói, Diệp Phong, nhất định phải mua được giọt Hỏa Thần huyết đó. Trước đây ngươi không phải cảm thấy ấp quả trứng thú huyền hỏa kỳ lân mấy ngàn mấy vạn năm quá chậm sao, bây giờ chỉ cần ngươi có được giọt Hỏa Thần huyết này. Luyện hóa nó vào trong trứng thú huyền hỏa kỳ lân, có khả năng rất lớn sẽ khiến quả trứng đó lập tức nở ra một con huyền hỏa kỳ lân ấu niên. Một giọt thần huyết, hơn nữa còn là một giọt thần huyết của một đại nhân vật cấm kỵ như Hỏa Thần, ngay lập tức đã gây ra sự chấn động toàn trường. Ánh mắt mọi người đều vô cùng nóng rực. Ngay cả các dị tộc đến đây cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vạn năm hàn băng chứa giọt Hỏa Thần huyết. Hiển nhiên, đối với người của các đại thế lực mà nói, giọt thần huyết của cường giả viễn cổ này quả thực là báu vật vô thượng. Trong cảnh giới thần cảnh cũng có mạnh có yếu, mà một mãnh nhân có thể cùng Thông Thiên Thần Đế chém giết 300 năm, vị Hỏa Thần đã sáng tạo ra Vô Cùng Hỏa Vực và trở thành chúa tể một phương này. Tuyệt đối là một trong những tồn tại thần cảnh mạnh nhất. Cho nên, huyết dịch của một chí cường giả như vậy, dù chỉ một giọt, cũng là cực phẩm chân quý đến tột cùng, thậm chí, một số đại năng nửa bước tiên cảnh tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Chậm chạp không thể đột phá, chỉ cần họ có được giọt Hỏa Thần huyết này, đạo nghĩa thần đạo chứa đựng trong đó tuyệt đối có thể giúp họ ngay lập tức thành tựu tiên cảnh. Trực tiếp tấn thăng thành đại năng cấp độ trong truyền thuyết, trở thành cường giả tuyệt thế trấn áp một phương. Vì vậy, lúc này, những cường giả nửa bước tiên cảnh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đồng loạt mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và nóng rực. Diệp Phong ngồi trong đám đông lúc này cũng không khỏi đứng dậy, chuẩn bị tham gia đấu giá. Theo lời lão Kim Long, giọt hỏa thần huyết này có thể ngay lập tức thúc đẩy chứng thú huyền hỏa kỳ lân nở ra một con ấu niên, mà không cần phải chờ đợi ngàn vạn năm. Huyền hỏa kỳ lân là bá chủ chủng tộc trong vũ trụ sao trời, dù chỉ ở kỳ ấu niên, thực lực e rằng cũng có thể sánh ngang với tồn tại tiên cảnh. Nếu đến kỳ trưởng thành, thậm chí là hoàn toàn thành thể, vậy đơn giản là tồn tại kinh khủng chỉ sau chúa tể chư thiên trong truyền thuyết. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hy vọng đấu giá được giọt hỏa thần huyết này. Nhưng y cũng rất rõ, giọt hỏa thần huyết này đối với tất cả mọi người trên quảng trường Thánh Hiền Đại Hội, bao gồm cả những dị tộc kia, đều có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Diệp Phong thậm chí còn đoán được, có thể sẽ có đại gia tộc tán gia bại sản cũng phải đấu giá cho được giọt hỏa thần huyết này. Bởi vì một giọt hỏa thần huyết này, có thể sẽ trực tiếp tạo ra một vị đại năng tiên cảnh. Lão tổ của một số đại gia tộc đều là nửa bước tiên cảnh. Nhưng trong hàng ngàn tồn tại nửa bước tiên cảnh, cuối cùng có lẽ chỉ có vài người có thể thành công lĩnh ngộ tiên đạo, thành tựu đại năng tiên cảnh thực thụ. Còn lại phần lớn sẽ già chết mà vẫn không thể lĩnh ngộ tiên đạo, cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa. Phải biết, từ cửu đại bí cảnh đến tiên cảnh, đó là sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân. Chỉ cần chưa bước vào tiên cảnh thực thụ, dù là nửa bước tiên cảnh, cũng không thể trường sinh, vẫn bị sức mạnh của thời gian trói buộc. Nhưng một khi bước vào tiên cảnh, điều đó có nghĩa là sở hữu thọ nguyên dài dằng dặc, bước vào cấp độ trường sinh. Vì vậy, rất nhiều lão tổ nửa bước tiên cảnh của các đại gia tộc lúc này đều đang hăm hở, chuẩn bị dù có phải dốc hết gia tài cũng phải đấu giá cho được giọt hỏa thần huyết đó. Lúc này, nhìn ánh mắt mong chờ của vô số người, nhìn không khí nóng bỏng, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, Trần Thiên Thư, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, ông cất cao giọng, chư vị yên lặng một chút. Bây giờ ta xin tuyên bố, giá khởi điểm của giọt hỏa thần huyết này, sau khi được các vị thái thượng trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta nhất trí quyết định, là 9.000 vạn linh tinh. Soạt, gần như ngay khi tiếng của Trần Thiên Thư vừa dứt, toàn bộ sân khấu lập tức sôi trào. 9.000 vạn linh tinh. 9.000 vạn a, các cường giả cao thủ từ các đại thế lực lúc này đều có chút trợn tròn mắt. Không ngờ áp trục bảo vật của Thánh Hiền Đại Hội lần này, giá khởi điểm đã là 9.000 vạn. Năm đó, tòa tiên khí chư thánh tháp, giá khởi điểm cũng chỉ có 6.000 vạn mà thôi, cuối cùng đấu giá đến một ức 9.000 vạn mới bán được. Mà lần này, áp trục bảo vật là một giọt thần huyết, hơn nữa còn là thần huyết của một trong những tồn tại cấp cao nhất trong thần cảnh. Giá khởi điểm trực tiếp là 9.000 vạn. Phải nói rằng, giá khởi điểm cao như vậy, mặc dù khiến mọi người vô cùng chấn động, nhưng không ít người cũng đã đoán được. Dù sao thì, giọt thần huyết này có khả năng rất lớn sẽ giúp một thế lực lớn ngay lập tức có thêm một vị đại năng tiên cảnh. Sự cám dỗ thực sự quá lớn, nhất là đối với một số gia tộc trong tộc chỉ có nửa bước tiên cảnh, đang cấp bách muốn bồi dưỡng một vị đại năng tiên cảnh để làm thần hộ mệnh cho gia tộc. Những đại gia tộc này, đối với giọt hỏa thần huyết, tự nhiên càng thêm khao khát. Ánh mắt đều tỏa sáng, linh tinh trong nhẫn chữ vật dường như cũng không kìm được nữa. 9.500 vạn linh tinh, ngay khi tiếng của Trần Thiên Thư vừa dứt, một gia tộc lớn trên sân lập tức có người bắt đầu tăng giá. Một ức linh tinh, lại là một vị gia chủ đại gia tộc lên tiếng, ngữ khí vô cùng xa hoa. Một ức 1.000 vạn, lần này nói chuyện là một dị tộc toàn thân phủ vảy vàng, dường như là kim giáp nhất tộc, tài lực hùng hậu, nội tình khổng lồ. Một ức 3.000 vạn. Một ước 4.000 vạn, một ước 6.000 vạn, một ước 9.000 vạn, tiếng tăng giá, lần lượt vang lên, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cuối cùng, cùng với việc giá cả không ngừng tăng lên, rất nhiều đại gia tộc đều không chống đỡ nổi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lần lượt dừng tay, rút lui khỏi cuộc tranh đoạt lần này. Bởi vì những đại gia tộc này rất rõ, nếu họ tiếp tục tranh giành, e rằng toàn bộ tài sản của gia tộc sẽ ngay lập tức tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó dù có được hỏa thần huyết, cả gia tộc cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Hai ước 1.000 vạn. Cuối cùng, khi tiếng hô này vang lên, toàn bộ quảng trường trung tâm lập tức lại chìm vào yên tĩnh. Hai ước 1.000 vạn. Con số này đã vượt xa giá trị tài phú của áp trục chí bảo chư thánh tháp trong kỳ Thánh Hiền Đại Hội trăm năm trước. Hai ước 1.000 vạn, có lẽ là khối tài sản khổng lồ mà rất nhiều gia tộc bình thường tích lũy mấy ngàn năm cũng không có được. Mà người hô lên con số hai ước 1.000 vạn này, chính là thiếu chủ Thiên Vũ nhất tộc. Thiệu Ngân, Thiệu Ngân là thiếu chủ Thiên Vũ tộc, bản thân y chắc chắn không có nhiều tiền như vậy. Nhưng lần này y đến là đại diện cho cả tộc đàn phía sau, tài phú của toàn bộ Thiên Vũ nhất tộc khó có thể tưởng tượng, vô cùng khổng lồ. Sau khi Thiệu Ngân ra giá hai ước 1.000 vạn, toàn bộ sân khấu lập tức chìm vào yên tĩnh. Trong đó, Diệp Phong cũng đã ra giá, nhưng kết quả ngay lập tức bị từng mức giá cao hơn che lấp. Mặc dù Diệp Phong thời gian này cũng cướp đoạt không ít tài phú, nhưng y vừa tính toán, tài sản trên người mình nhiều nhất chỉ có 1.500.000. Dù có đem một số bảo vật không cần thiết quy ra thành giá trị linh tinh, càng lắm cũng chỉ được 1.700.000. Cho nên, khi giá của giọt hỏa thần huyết đấu giá lên đến trên 1.700.000, dù là Diệp Phong cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, từ bỏ đấu giá. Thực ra, ngay từ đầu Diệp Phong đã biết, giọt hỏa thần huyết này quá chân quý, chắc chắn sẽ được đấu giá với giá trên trời. Và quả nhiên, bây giờ giá đã lên đến 2.100.000, một khối tài sản cách xu, đây quả thực là một cái giá trên trời. Giữa quảng trường có chút tĩnh mịch, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu, giọt hỏa thần huyết chân quý đến cực điểm đó 100% sẽ rơi vào tay Thiên Vũ nhất tộc. Lúc này, Thiệu Ngân, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này, cùng hai lão giả hộ vệ nửa bước tiên cảnh bên cạnh cũng vô cùng kích động, không khỏi lên tiếng, quá tốt rồi. Giọt hỏa thần huyết này, chắc chắn có thể giúp Thiên Vũ tộc chúng ta sinh ra một vị đại năng tiên cảnh hoàn toàn mới. Đến lúc đó, lãnh thổ của Thiên Vũ tộc chúng ta chắc chắn có thể mở rộng thêm nhiều lần, một số tộc đàn nhỏ yếu xung quanh, đến lúc đó trực tiếp có thể thôn tính toàn bộ. Thiên Vũ tộc chúng ta sẽ nghênh đón một thời kỳ huy hoàng mới. Thiệu Ngân lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Y đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn về phía Diệp Phong và Cổ Cầm Lan, trên mặt mang một vẻ cao ngạo sâu sắc, dường như đang khoe khoang tài lực hùng hậu của mình. Ta ra giá 3.000.000, đất giá giọt hỏa thần huyết đó, tặng cho vị Diệp Phong công tử phía dưới. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt bỗng dưng vang lên. Cái gì? Gần như ngay khi giọng nói đó vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người trên sân đều thay đổi trong nháy mắt. Thiệu Ngân, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc, vốn đang dương dương đắc ý, nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ xanh xám. Là đại nhân vật nào đó trong nhã các trên kia ra giá, lúc này, ngay cả chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút mơ hồ, y theo mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chính là từ một trong những nhã các ở tầng trên cùng xung quanh quảng trường truyền ra. Trước đây Cổ Cầm Lan từng nói, những nhân vật có thể ngồi trong những nhã các kín đáo này, tuyệt đối đều có thân phận cực kỳ bất phàm, đều là những đại nhân vật chí cao vô thượng. Diệp Phong lúc này cũng trăm mối không có lời giải, tại sao vị đại nhân vật trong nhã các lại muốn ra giá cao như vậy, hơn nữa còn muốn đấu giá giọt hỏa thần huyết đó cho mình. Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ, mình ở vạn tộc chiến trường này dường như cũng không quen biết đại nhân vật nào ghê gớm cả. Hơn nữa, vị đại nhân vật đó còn đối xử tốt với mình như vậy. Tùy tiện nói ra giá 3.000.000. Hung hăng tát vào mặt tên thiếu chủ Thiên Vũ tộc Thiệu Ngân kia. Trực tiếp từ 2.100.000 tăng lên 3.000.000. Quá mạnh, lúc này, không ít người trên sân đều không kìm được mà kích động thảo luận. 3.000.000 quả thực là một cái giá trên trời không thể tưởng tượng, nhưng các ngươi có phát hiện không? Giọng nói vừa rồi từ trong nhã các truyền ra, khi nói 3.000.000, dường như rất bình thản, có nghĩa là 3.000.000 đối với chủ nhân của giọng nói đó, căn bản chỉ là một bữa sáng. Một khoản tài sản không đáng kể. Không ít người lúc này nghĩ thông điểm này, đều lập tức không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía nhã các đó. Trong lòng mỗi người đều vô cùng tò mò, vị đại nhân vật trong nhã các này rốt cuộc là ai, mà lại có tài sản khổng lồ như vậy. Cùng lúc đó, không ít người cũng đưa mắt nhìn xuống sân, dường như muốn tìm kiếm vị Diệp Phong công tử mà vị đại nhân vật kia vừa nhắc đến rốt cuộc ở đâu. Thiệu Ngân lúc này ở phía xa, ánh mắt lập tức gắt gao tập trung vào Diệp Phong, biểu lộ tràn đầy sự khó tin. Vừa rồi hắn còn đang cười nhạo Diệp Phong, khoe khoang tài lực của mình. Nhưng bây giờ lại bị tát vào mặt một cách đau rát. Vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Phong, một tên tiểu tử vô danh, làm sao lại quen biết được loại đại nhân vật giàu có địch quốc ngồi trong nhã các kia. Đáng ghét Thiệu Ngân trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn tập trung vào nhã các cách đó không xa. Dường như muốn mắng chửi điều gì đó. Thiếu chủ đừng tức giận, nhưng lúc này, hai lão giả hộ vệ nửa bước tiên cảnh đứng phía sau đã đè vai Thiệu Ngân xuống, ngữ khí nghiêm túc nói, thiếu chủ, những nhân vật có thể ngồi trong nhã các. Tuyệt đối đều có thân phận cực kỳ cao, chắc chắn đều đến từ các thế lực lớn có chí cường giả thần cảnh chống lưng. Chúng ta không có tư cách trêu chọc, thiếu chủ hãy bớt giận. Thiệu Ngân nghe đến chí cường giả thần cảnh, quả nhiên nội tâm lập tức trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, tồn tại thần cảnh, đó là chí cường giả. Nếu nhân vật trong nhã các đó, thế lực lớn phía sau có một vị chí cường giả thần cảnh, vậy thì Thiên Vũ tộc bọn họ căn bản không thể trêu chọc. Mặc dù Thiên Vũ tộc có đại năng tiên cảnh trấn giữ, ở khu vực xung quanh căn cứ Lôi Thần được xem là đại tộc nhất lưu. Nhưng so với những thế lực lớn của các chí cường giả thần cảnh đã truyền thừa mấy chục vạn năm, toàn bộ Thiên Vũ tộc chẳng qua chỉ là một con kiến. Lúc này, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này chỉ có thể mặt mày xanh mét ngồi xuống. Ba ức phá trên trời, dù có bán cả Thiên Vũ tộc cũng không gom đủ, căn bản không thể đấu giá tiếp. Lúc này, bên cạnh Diệp Phong, Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đều mang ánh mắt kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt tràn đầy sự khó tin. Diệp Phong nhún vai, nói, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, Trần Thiên Thư đã đích thân cầm chiếc hộp hàn băng thạch. Đi đến trước mặt Diệp Phong, trên mặt tuy mang nụ cười, nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt ông cũng có sự kinh ngạc sâu sắc, nói, giọt hỏa thần huyết này thuộc về Diệp Phong tiểu hữu ngươi. Diệp Phong lúc này nhận lấy chiếc hộp băng, y có thể cảm nhận sâu sắc, thứ được phong ấn trong hộp không phải là một giọt máu, mà là một biển lửa mênh mông. Tràn đầy hỏa lực cuồng bạo vô tận, một khi mở hộp ra, Diệp Phong thậm chí không chút nghi ngờ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt thiêu rụi vạn dặm đại địa thành một vùng đất hoang vu. Thì ra thiếu niên mặc áo đen kia chính là Diệp Phong công tử. Không được, không được a. Ban đầu chúng ta còn cho rằng thiếu niên mặc áo đen này là một tên nhị thế tổ phế vật nào đó, nhưng không ngờ lại là một vị đại nhân vật ẩn mình. Lúc này, không ít người đều tập trung ánh mắt vào Diệp Phong, trong ánh mắt đều mang vẻ kinh thán. Nhìn Diệp Phong cầm giọt hỏa thần huyết trong tay, tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ ghen tị. Bởi vì Diệp Phong có được giọt hỏa thần huyết này, một đồng cũng không mất, là do một vị đại nhân vật khác trực tiếp mua tặng. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta ghen tị đến chết. Trần Thiên Thư lúc này lại tiến đến trước mặt Diệp Phong, thần bí nói, không ngờ Diệp Phong tiểu hữu lại quen biết vị đại nhân vật kia, đây là điều ta làm sao cũng không ngờ tới. Diệp Phong hơi nghi hoặc, nói, thực ra ta cũng không quen biết vị đại nhân vật đó. Đừng giả bộ nữa, Trần Thiên Thư lắc đầu, nói, ngươi lật bài đi. Ta đã nhìn ra, ngươi căn bản không phải là tán tu gì cả, mà là truyền nhân của một thế lực lớn có chí cường giả thần cảnh, đúng không? Các ngươi, những người trẻ tuổi bây giờ a, thật biết chơi, chỉ biết giả heo ăn thịt hổ. Diệp Phong, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục giải thích, một đệ tử Hạo Nhiên thư viện từ xa đột nhiên chạy đến. Đệ tử này sau khi chạy đến, đầu tiên là hành lễ với viện trưởng Trần Thiên Thư, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, cung kính chắp tay nói, Diệp Phong công tử. Vị đại nhân vật trong nhã các nói muốn mời ngài đến đó một chuyến, nói rằng các vị đã lâu không gặp. Lâu không gặp, Diệp Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc, vị đại nhân vật thần bí trong nhã các đó, vì mình mà vung ra ba ức giá trên trời, mua một giọt hỏa thần huyết tặng cho mình. Mình từ lúc nào lại quen biết một vị đại nhân vật tốt như vậy? Mang theo sự nghi hoặc đậm đặc trong lòng, Diệp Phong cười với nữ học viên Hạo Nhiên thư viện trước mặt, được, vậy phiền cô nương dẫn chúng ta đến nhã các đó xem một chút. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long hai bên, nói, các ngươi đi cùng ta đi, đi gặp vị bằng hữu đại nhân vật bí ẩn của ta. Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đều gật đầu, đi theo sau Diệp Phong. Dưới sự chú mục của vạn người, Diệp Phong cùng đoàn người rời khỏi quảng trường trung tâm, dưới sự dẫn dắt cung kính của học viên Hạo Nhiên thư viện, hướng về phía nhã các. Tên tiểu tử đáng ghét, hắn làm thế nào mà dính vào loại đại nhân vật đó? Lúc này, tại một góc quảng trường, Thiệu Ngân, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc, ánh mắt vô cùng âm trầm. Một lão giả hộ vệ nửa bước tiên cảnh bên cạnh lúc này cười lạnh một tiếng, nói, thiếu chủ yên tâm, bất kể tên tiểu tử tên Diệp Phong đó có dính dáng đến đại nhân vật nào. Đợi đến khi Thánh Hiền Đại hội kết thúc hoàn toàn, hắn chắc chắn vẫn phải trở về nơi ở của mình. Chúng ta sẽ mai phục chặn giết nửa đường, tên tiểu tử này chắc chắn phải chết, giọt hỏa thần huyết trong tay hắn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Thiệu Ngân nghe vậy, lập tức gật đầu, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này dường như đã liên tưởng đến cảnh Diệp Phong chết thảm trong tay mình trong tương lai, lập tức lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lúc này, Diệp Phong đã cùng Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long đi vào bên trong khu vực quảng trường trung tâm của Hạo Nhiên thư viện. Nơi đây có một cầu thang rất cao, nữ học viên kia cười nói, Diệp Phong công tử, các vị đi đến cuối cầu thang này là sẽ đến nhã các của vị đại nhân vật đó. Được, cảm ơn, Diệp Phong gật đầu với đệ tử Hạo Nhiên thư viện, sau đó cùng Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long bước lên cầu thang. Khi họ đi đến cuối cầu thang, một cánh cửa nhã gian trước mặt họ tự động mở ra. Hai người một rồng lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng trang nhã. Bên trong có hai nữ tử, một người mặc áo trắng, khoảng 20 tuổi, là một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ, còn một thiếu nữ đáng yêu mặc váy dài màu hồng. Vụt, chưa đợi Diệp Phong nói gì, bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn mặc váy hồng đã trực tiếp lao vào lòng Diệp Phong, giọng nói mang theo niềm vui mừng đậm đặc, công tử. Tiểu Đào nhớ người lắm, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra sự kinh ngạc sâu sắc, không ngờ vị đại nhân vật thần bí này lại là thị nữ Tiểu Đào của mình trước đây ở Kiếm Thần Thiên Cung. Mà người nữ tử tuyệt mỹ mặc áo trắng còn lại đứng trong phòng, chính là Bạch Linh, thiên kiêu trẻ tuổi của Bạch gia, một trong 9 đại gia tộc thần duệ đến từ Thương Khung Chi Thượng. Người đã luôn mang tài nguyên tu luyện đến cho Tiểu Đào. Lúc này, Diệp Phong đặt hai tay lên vai Tiểu Đào, cẩn thận nhìn một lượt, có chút kinh ngạc nói, Tiểu Đào, bản mệnh tiên vương cốt trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Tiểu Đào lập tức hưng phấn gật đầu, nói, lúc công tử rời tông môn đi lịch luyện, rất lâu không trở về, Bạch Linh tỷ tỷ liền nói muốn mang muội đi, muội ban đầu không muốn. Muốn chờ công tử trở về, nhưng Kiếm Thần Thiên Cung đột nhiên gặp đại kiếp nạn, bị triều đình Thông Thiên Thần triều phái binh tiêu diệt. Nên muội đã để Bạch Linh tỷ tỷ mang theo Sở Tử Huyên sư tỷ, còn có tiểu tước nhi màu đỏ, và cả người bạn chim đầu chọc của công tử, cùng rời khỏi linh giới, đi lên Thương Khung Chi Thượng. Công tử, thực xin lỗi, muội không có năng lực bảo vệ tông môn của công tử. Diệp Phong cười xoa đầu thiếu nữ, nói, cái này không trách ngươi, thế lực Thông Thiên Thần triều cường thịnh, triều đình muốn diệt Kiếm Thần Thiên Cung, không ai cản nổi. Ngươi có thể mang bạn bè của ta đi, đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta rồi. Lúc này, Bạch Linh đi tới. Vị nữ thiên kiêu trẻ tuổi đến từ Bạch gia của Thương Khung Chi Thượng này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ ngươi mạng còn thật lớn, không những không chết, mà còn đột phá đến bát cảnh. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra, người ra giá 3 ức trước đó chính là Bạch Linh này, chỉ là mình cũng chưa từng gặp qua nàng mấy lần. Lúc ở quảng trường trung tâm cũng không nghe ra giọng của nàng. Diệp Phong lúc này lên tiếng, 3 ức linh tinh đó, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Không cần, Bạch Linh lắc đầu, liếc nhìn Tiểu Đào, nói, tiểu công chúa Bạch Tiểu Đào đang nổi như cồn của Bạch gia chúng ta bỏ tiền ra tặng ngươi, ngươi cứ nhận đi. Nói đến đây, Bạch Linh không nhịn được thầm thì một tiếng, thật không biết Diệp Phong ngươi có điểm nào tốt, mà để tiểu công chúa Bạch Tiểu Đào của chúng ta dính ngươi như vậy. Diệp Phong lúc này thấy vậy thì lắc đầu cười, Tiểu Đào bây giờ trở thành tiểu công chúa của Bạch gia, vậy dĩ nhiên là sở hữu vô số tài sản, gia tộc thần duệ trên Thương Khung Chi Thượng. Đó là những gia tộc cổ xưa đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, trải qua vô số biến thiên của tuế nguyệt, nội tình hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng, chỉ 3 ức, quả thực không đáng là gì. Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long ở phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt, đều cảm thấy có chút khó tin, họ dường như làm sao cũng không ngờ được. Tiểu thị nữ của Diệp Phong năm xưa ở Kiếm Thần Thiên Cung, vậy mà lại là người thừa kế của một gia tộc thần duệ, một con quái vật khổng lồ trên Thương Khung Chi Thượng trong truyền thuyết. Thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.